thanh niên nhàn rỗi ở đường chiều. Chương 199, đánh cược. Góc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Không sai, làm bằng hữu thì nên tôn trọng và thấu hiểu lẫn nhau. Hàn Nghệ hết sức tán đồng cách nói của Trịnh Thiện Hành. Bởi hắn cũng cảm thấy như thế, cho nên hắn chưa từng trách cứ Tiểu Dã, Tiểu Béo, kể cả bọn Tang Mộc, bởi hắn tin tưởng vào mắt của mình, nếu đã trở thành bằng hữu của ta, vậy thì đám người đó kia chắc chắn sẽ không kém, làm bất cứ chuyện gì đều có nguyên nhân, không phải là người có tâm địa độc ác. Giống như vậy, Trịnh Thiện Hành, Vương Huyền Đạo dường như cũng hết sức tin tưởng Thôi Tập Nhận. Nhưng bọn họ không thể vì thế mà thay đổi cách nhìn với Hàn Nghệ. Đây là hai việc khác nhau. Thật có lỗi, ta nhiều lời rồi, Hàn Nghệ áy náy cười nói. Trịnh Thiện Hành lắc đầu nói. Kỳ thực cho dù ngươi không hỏi ta cũng sẽ giải thích rõ ràng. Dù sao ta cũng hy vọng có thể hợp tác với ngươi. Nhưng chuyện này nếu như không nói rõ, có thể đem lại rất nhiều phiền phức cho hợp tác của chúng ta. Hàn Nghệ nghi ngờ nói, ta cũng có chút tò mò với việc này, kỳ thực chuyện này ngươi hoàn toàn không cần ra mặt tìm ta. Cho Từ Cửu Thúc đến tìm ta là được rồi, không phải là ngươi không tin tưởng Lưu Giả Mẫu chứ, cũng không phải vậy, Trịnh Thiện Hành lắc đầu, tiếp tục nói, hôm qua sau khi nghe xong kế hoạch của Lưu Giả Mẫu, ta phát hiện trùng hợp với ý tưởng gần đây của ta. Đồng thời ta cũng biết đó là do ngươi nghĩ ra, vì thế ta muốn nói chuyện cùng ngươi. Hàn Nghệ ồ một tiếng, nói, nghĩa là sao? Trịnh Thiện Hành khẽ thở dài, nói, về chuyện kinh doanh vải lụa, đại khái có thể chia làm hai loại. Thứ nhất là vải do bách tính tự dệt, thứ hai là vải do triều đình dệt, dân chúng tự cung tự cấp, quý tộc lại có triều đình ban cho, khách đến tiệm vải của ta. Hơn phân nửa đều là một ít thương nhân Tây Vực, còn thương đoàn tới từ Tây Vực gần như chỉ làm buôn bán với triều đình. Tuy rằng hiện giờ có thể duy trì, nhưng không kiếm được nhiều tiền lắm, chỉ có vài lời đã nói ra địa vị không cao không thấp của tiệm vải của y, kỳ thực đầu đời đường. Thương nghiệp mới chỉ ở giai đoạn mới phát sinh, từ chế độ phường thị có thể thấy, nếu như thương nghiệp chỉ bó hẹp trong phạm vi một tường rào, thì không thể phồn hoa được. Tại sao kinh tế Tống Triều lại phát đạt? Cũng là bởi vì đã phá vỡ chế độ phường thị, chợ và dân đều liền kề một chỗ, có thể bày bán ở bất cứ đâu. Hiện tại triều đình đang khích lệ kinh tế nông nghiệp cá thể. Bách tính trồng ruộng là được rồi, không cần phải đi buôn bán. Buôn bán tư nhân rất khó làm, bởi triều đình không có đủ chính sách để ủng hộ. Kỳ thực là hiện tại đã tốt hơn không ít, dù sao thì đã ổn định nhiều năm như vậy, ở thời đại Lý Thế Dân, cho dù triều đình có ủng hộ thế nào, thì việc buôn bán vẫn làm không thành, bởi mọi người đều không có tiền, những người có tiền thì lại có thể tự sản xuất, nhưng hiện giờ người buôn bán vẫn rất ít, hoặc là kinh tế trang viên của quý tộc, sĩ tộc, hoặc là kinh tế chính trị, rất ít hộ cá thể. Nhưng Hàn Nghệ đối với cái này bán tín bán nghi, tuy hắn và Trịnh Thiện Hành đã gặp mặt vài lần, nhưng hắn biết là tên này rất biết khóc than, nói, Trịnh công tử khiêm tốn rồi, tiệm vải này của ngươi là tiệm vải lớn nhất chợ Tây. Sao lại không kiếm được tiền? Trịnh Thiện Hành lắc đầu nói, ta không nói là không kiếm được tiền, ta chỉ nói là kiếm được ít, kỳ thực trước khi gặp ngươi. Ta cũng cảm thấy là đủ dùng rồi, nhưng sau lần nói chuyện cùng ngươi ở ngoại ô ta cảm thấy chút tiền đó như muối bỏ bề. Việc này có liên quan gì tới ta? Chấm, Hàn Nghệ vẻ mặt kinh ngạc, Trịnh Thiện Hành nói, là ngươi cho ta biết, con đường hành thiện là một con đường dài đằng đẵng, hoàn toàn không phải đơn giản như hiện tại ta làm, trên đời có rất nhiều người cần giúp đỡ, khát vọng được trợ giúp, tuy ngươi nói rất đúng. Việc hành thiện quý ở lòng nhân từ, nhưng cho dù thế nào đều rất cần tiền. Hàn Nghệ cười khổ nói, thật đúng là vì thế mà phải chịu trách nhiệm. Trịnh Thiện Hành vội nói, Hàn tiểu ca chớ có nói vậy, ta không hề có ý đó. Buôn bán là buôn bán, bằng hữu là bằng hữu, ta đây phân rất rõ ràng. Cho dù Hàn tiểu ca không muốn hợp tác với ta, cũng không có vấn đề gì. Hàn Nghệ gật đầu nói. Vậy được, chúng ta bàn chuyện buôn bán trước, những chuyện khác tạm thời để ở một bên. Vậy không biết Trịnh công tử dự định làm như nào? Hàn Nghệ hỏi, Trịnh Thiện Hành ho nhẹ một tiếng, nghiêm mặt nói, vải lụa này người nào cũng có thể làm, cho dù đó là một phụ nữ không biết gì, vì thế giá rất thấp, căn bản không có lợi gì nhiều, cho nên ta muốn đổi thành buôn bán quần áo. Mặt khác, kế hoạch của Hàn Tiểu Ca cũng lấy quần áo làm chính. Vì thế ta cho rằng kế hoạch của Hàn Tiểu Ca trùng hợp ngẫu nhiên với ý tưởng của ta. Điểm có thể lợi dụng lớn nhất ở kịch nói, đó là quần áo, chuyện đăng tại BX Ngốc Sách, bởi nhân vật trong kịch cần phải mặc quần áo. Chỉ dựa vào độ hot hiện tại của kịch, quần áo trên người Mộng Đình đều được mọi người chú ý, đây chính là lợi ích mà kịch mang tới. Hàn Nghệ nghe vậy khẽ gật đầu, vải lụa sở dĩ mọi người đều có thể làm, thậm chí còn dùng thay tiền mặt, đó là bởi vì vải lụa và yếu phẩm trong cuộc sống gia đình. Mà yếu phẩm đó chính là quần áo, lợi nhuận của một bộ quần áo vượt xa so với lợi nhuận của một tấm vải như vậy. Nói tới đây, hắn dừng một chút, nói, nhưng Trịnh công tử, phụ nữ và trẻ em bình thường cũng có thể làm quần áo. Hơn nữa giá cả của quần áo đắt đỏ như vậy, bách tính bình thường đều tự mình làm, buôn bán quần áo không dễ làm như vậy. Trịnh Thiện Hành gật gật đầu nói, điều này đương nhiên ta biết, đây cũng là chỗ ta đang lo lắng, vì thế ta đang nghĩ dựa vào kịch có thể thành công không? Kịch nhất định sẽ mang tới hiệu ứng không tồi. Hàn Nghệ đầu tiên là thừa nhận sản phẩm nhà mình, nhưng sau đó hắn lại nói. Nhưng dù sao cũng là bán quần áo, không phải kịch, có thể thành công hay không mấu chốt vẫn ở quần áo. Nếu như chỉ là một bộ quần áo bình thường, vậy kịch nói tạo ra tác dụng ít càng thêm ít, nếu như là một bộ quần áo mới lạ, vậy kịch có thể phát huy được tác dụng cực lớn, vì thế có thể thành công hay không vẫn là ở quần áo. Trịnh Thiện Hành hỏi, vậy Hàn Tiểu Ca có cách nào hay không? Có. Hàn Nghệ gật gật đầu, Trịnh Thiện Hành mừng rỡ, nói, nguyện nghe cao kiến, Hàn Nghệ cười cười, nói, Trịnh công tử, ngươi có biết trên đời này cái gì đáng tiền nhất không? Trịnh Thiện Hành lắc đầu, nhân tài, Hàn Nghệ nói, Trịnh Thiện Hành lộ vẻ nghi hoặc, nói, xin thứ cho ta ngu dốt, không biết Hàn Tiểu Ca lời này là ý gì? Hàn Nghệ cười nói, lúc trước Trịnh công tử hỏi ta việc hành thiện. Ta biết thì sẽ nói, đã nói là nói hết, bởi vì đó là làm việc thiện, nhưng chuyện làm kinh doanh, người làm ăn nói chuyện làm ăn, chuyện buôn bán vải vóc, ai cũng có thể làm, quần áo cũng như vậy, nếu như ta có cách tốt hơn, ta tại sao không tự mình đi làm, Trịnh Thiện Hành không hiểu ra sao nói, vậy không biết Hàn Tiểu Ca rốt cuộc có cách gì không? Có, nhưng đây là tiền. Chỉ dựa vào bốn chữ, nguyện nghe cao kiến, ta bèn nói cho ngươi hết, như vậy không khỏi là thiệt quá chứ. Hàn Nghệ khóe miệng lộ ra một chút cười nham hiểm, Trịnh Thiện Hành xem như hiểu ra, nói, vậy không biết phải thế nào thì Hàn Tiểu Ca mới nói. Hàn Nghệ nói, ta chỉ muốn một nửa tiệm vải này của ngươi. Trịnh Thiện Hành kinh hãi, nói, như vậy sao được, Hàn Nghệ cười nói. Trịnh công tử đương nhiên có thể từ chối. Đây chỉ là điều kiện của ta. Chỉ vậy mà thôi, thật là nhìn không ra. Lòng ham muốn của người này lại lớn như vậy. Trịnh Thiện Hành không thể không nhìn lại Hàn Nghệ. Cười nói, Hàn Tiểu Ca, ngươi như vậy không khỏi quá tham đấy chứ. Mỗi người đều có lòng tham. Không tham lam ta còn làm kinh doanh làm gì? Hàn Nghệ cười cười, nói, Trịnh công tử sao không nghĩ như vậy? Ta lấy ví dụ, hiện giờ tiệm vải một tháng kiếm được một quan tiền này toàn bộ là của ngươi, nhưng sau khi ngươi hợp tác với ta, ngươi một tháng kiếm được 10 quan tiền, ngươi mỗi tháng chỉ được một nữa nhưng đã có 5 quan tiền. Như vậy là ngươi thiệt hay là lợi rồi? Hơn nữa, hiện giờ Trịnh công tử ngươi lại muốn không đưa ra bất cứ thứ gì mà muốn độc chiếm 10 quan tiền. Như vậy ai tham hơn? Trịnh Thiện Hành hơi nhíu mày nói, nhưng vấn đề trước tiên là phải kiếm được 10 quan tiền. Hơn nữa, nếu như Hàn tiểu ca có bản lĩnh như vậy, sao không tự mình đi làm? Hàn Nghệ nói, không giấu ngươi nói, ta tuy có cách, nhưng không có thực lực. Ta chỉ là một phổ thông bách tính, không có đủ tiềm lực để làm buôn bán lớn như vậy. Thời đại này dẫu có tiền, nhưng người phía trên khẽ thổi một cái thì sẽ sụt đổ ầm ầm. Mà Trịnh công tử lại có điểm này, câu nói này là hiện thực, Trịnh Thiện Hành dĩ nhiên biết được, cười nói, đạo lý tương tự, với thực lực của ta, đến lúc đó ta muốn đổi ý, nuốt tiền của ngươi. Ngươi cũng không thể làm gì được, Trịnh công tử nói không sai, Hàn Nghệ gật gật đầu, nói, nhưng con người đang tiến bộ, nếu tương lai ta vẫn là tính cách này, vậy đương nhiên là ta không có gì để nói. Mặt khác, cùng với sự hợp tác của chúng ta càng ngày càng phát triển, ngươi sẽ hiểu được một đạo lý. Trịnh Thiện Hành nói, đạo lý gì? Hàn Nghệ ha hả nói, tức là bất kể lúc nào, sự khác nhau giữa có ta và không có ta, ít nhất là 10 lần lợi nhuận, tới lúc đó tình hình không có bất kỳ khác biệt gì với hiện tại. Một quan hay là 5 quan? Trịnh Thiện Hành sững sờ chốc lát, lập tức cười nói, Hàn tiểu ca tự tin như vậy. Hàn Nghệ thản nhiên cười, nói, Phượng Phi Lâu chính là ví dụ tốt nhất. Hiện giờ giá trị của Phượng Phi Lâu, tuyệt đối là cao hơn trước hơn 10 lần. Nhưng đây chỉ là mới qua có mấy ngày. Ta không cần chứng minh gì thêm nữa rồi. Trịnh Thiện Hành thoáng gật đầu. Đây là sự thật. Trước đó không lâu, Phượng Phi Lâu còn sắp phải đóng cửa. Nhưng Hàn Nghệ vừa tới, Phượng Phi Lâu lập tức thay đổi hoàn toàn, tự cổ chí kim, chưa từng có thanh lâu nào có thể bắt khách hàng xếp hàng để vào. Trầm ngâm một lúc lâu, y lại nói, nhưng chỉ dựa vào câu nói này của ngươi, khiến ta đem một nửa tiệm vải giao cho ngươi, như vậy ta không làm được. Hàn Nghệ cười nói, ngươi nói rất đúng, chỉ dựa vào một câu nói này thì không thể nào, nhưng cho dù ta nói nhiều hơn nữa, cũng chỉ là lý luận suông, Trịnh công tử cũng đều có thể dùng câu này để từ chối. Trịnh Thiện Hành gật gật đầu nói như vậy là ngươi đã có cách vẹn cả đôi đường. Hàn Nghệ nói, đánh cược, Trịnh Thiện Hành nhíu mày. Hàn Nghệ nói, đúng vậy, ta dùng một nửa Phượng Phi Lâu đánh cược với một nửa tiệm vải của ngươi. Nói xong, hắn đưa ra hai ngón tay, nói, nếu như ngươi lựa chọn hợp tác với ta, 2 năm, ta không quản hiện tại tiệm vải của ngươi kiếm được bao nhiêu. Nhưng 2 năm sau sẽ cao hơn 10 lần, nếu như ta thua, ta không chỉ trả lại 5 phần tiệm vải này của ngươi, mà còn tặng cho ngươi 5 phần của Phượng Phi Lâu. Nếu như thua lỗ thì ta bù hết, nhưng nếu như ta thắng ta sẽ nhận được lợi nhuận kiếm được của tiệm vải trong vòng 2 năm đó. Đồng thời nhận được một nửa tiệm vải của ngươi. Cách chương.